Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1970, hãm trận doanh. Giang Đông quân chiếm cứ đường núi bày trận, hướng hai bên triển khai, trận thế hai đầu có đất lợi ưu thế, trận thế lại không dày, là tương đối yếu kém phân đoạn. Riêng là tại trên sườn núi cung nỗ thủ ngừng bắn tình huống dưới. Rất hiển nhiên, Cao Thuận sử dụng song phương ăn ý, lợi dụng sơ hở, làm như vậy không gì đáng trách. Giang Đông quân cung nỗ thủ còn có trên trận địa. Nếu như bọn hắn bắt đầu xạ kích, tiến hành áp chế, Cao Thuận cũng không có khả năng chỉ trích bọn họ phạm quy. Trận trung chỉ huy khúc quân hầu Hồ Thận quay đầu nhìn xem trên sườn núi Tưởng Khâm. Đánh ra chiêu bài, xin chỉ thị phải chăng cải biến cố định chiến thuật. Tưởng Khâm nhìn đến chiêu bài, lắc đầu, mệnh lệnh hồi phục Hồ Thận, giữ nguyên kế hoạch nghênh chiến. Hồ Thận nhận được mệnh lệnh, âm thầm mắng một tiếng. Hắn lý giải Tưởng Khâm ý tứ, thắng thua không trọng yếu. Kiểm tra xong hãm trận doanh thực lực là được, coi như hắn bị Cao Thuận đánh tan, Tưởng Khâm cũng sẽ không xử phạt hắn, nhưng vấn đề là ai nguyện ý chiến bại, về sau không mặt mũi gặp người a. Nếu để cho hắn buông tay buông chân, toàn lực ứng phó, coi như bại, hắn cũng tâm phục khẩu phục, bây giờ lại là để đó chiếm cứ ưu thế địa vị cung nỗ thủ không dùng. Chỉ dùng bộ tốt chính diện cứng rắn cản, cái này chỉ là có chút oan, cứ việc rất không tình nguyện, Hồ Thận cũng không dám chống lại mệnh lệnh, dù là hắn cùng Tưởng Khâm là đồng hương, hắn hạ lệnh đánh trống nghênh chiến, lại hướng hai cánh phân biệt tăng phái hai cái, tăng cường trận địa, 40 tên binh lính hướng hai cánh trận địa chạy đi. Trong sơn đảo trận địa càng lộ vẻ yếu kém. Làm phòng bất ngờ, Hồ Thận chính mình cũng giơ lên thuẫn bài, rút ra chiến đao, tùy thì chuẩn bị tiếp chiến. Hai cánh chiến sĩ đã giao thủ, Giang Đông quân binh lính dựa vào địa hình, ra sức phản kích, đao thuẫn thủ vai sóng vai, tạo thành thuẫn tường, vùng đao chém thẳng, nắm lấy cơ hội thì cưỡng ép đập vào. Đem chân đứng không vững hãm trận doanh binh lính đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Trường mâu thủ đứng tại đao thuẫn thủ đằng sau. Trường mâu xuyên qua đao thuẫn thủ ở giữa. Phía trên đâm mặt ở ngực. Phía dưới đâm bụng dưới bắp đùi. Cong, cong, hoàn thủ đao cùng thuẫn bài va chạm. Đao phong sắc bén, như mãnh hổ hạ sơn. Uy không thể đỡ. Phốp, phốp. Trường mâu đột phá, lại nhanh lại mãnh liệt, như độc xà lè lưỡi, khó lòng phòng bị. Giang Đông quân ở trên cao nhìn xuống, dễ dàng phát lực, hãm trận doanh ngửa công bất lợi. Một khi bị đao thuẫn thủ phá tan, lộ ra sơ hở, Giang Đông quân trường mâu liền sẽ tìm khe hở mà vào. Tại khoảng cách gần mãnh liệt đâm dưới, dù cho những thứ này hãm trận sĩ xuyên thiết giáp cũng khó đảm bảo vạn toàn. Một khi bị đâm trúng, nhẹ thì thụ thương ngã xuống đất, nặng thì chết trận giữa trường. Song phương chiến đấu một lát, mấy tên hãm trận sĩ đổ vào trước trận, thấy một lần tình thế bất lợi. Hãm trận doanh lập tức cải biến chiến pháp, đao thuẫn thủ lui về phía sau, trường mâu thủ tiến lên cùng Giang Đông quân đối công. Giang Đông quân đao thuẫn thủ trong tay hoàn thủ đao chiều dài không bằng trường mâu. Chỉ có thể phòng thủ, không cách nào tiến công, mà sau lưng trường mâu thủ cũng bởi vì trước người đồng bạn ngăn cản. Trong tay trường mâu đạt không tới đối phương, chỉ có thể nhìn đao thuẫn thủ bị trường mâu thủ thẳng gai. Giang Đông quân nhất thời ứng biến không kịp, đao thuẫn thủ bị hãm trận sĩ bước lui, trận hình nhất động. Một bên nhìn chằm chằm hãm trận doanh đao thuẫn thủ lập tức đoạt công. Hình thành cục bộ ưu thế. Chiếm trước trận địa, Giang Đông quân vừa đánh vừa lui. Ra sức chặn đánh, song phương tại một tấc vuông ra sức chém giết. Hãm trận doanh trang bị tuy nhiên không bằng Giang Đông quân. Lại không có gì địa lợi, nhưng bọn hắn nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng cá nhân dũng mãnh. Cùng Giang Đông quân chiến đấu, mặc dù không cách nào cấp tốc đột phá, lại so trước đó Tịnh Châu quân tướng sĩ đánh cho sinh động. Chí ít trừng diện phía trên không rơi vào thế hạ phong. Hồ Thận tức giận đến mắng to Cao Thuận chơi xỏ lá. Dưới tình huống bình thường, không có đao thuẫn thủ ở phía trước yểm hộ, trường mâu thủ cũng là cung nỗ thủ bia sống. Tại nỏ thủ khoảng cách gần xạ kích dưới, cho dù tốt thiết giáp cũng không có ý nghĩa gì. Cao Thuận để trường mâu thủ trực tiếp tiến lên đoạt công. Đây tuyệt đối là chiếm hắn tiện nghi. Hồ Thận một bên đánh trống, cổ vũ sĩ khí, để bộ hạ tướng sĩ ổn định trận địa. Một bên lần nữa hướng Tưởng Khâm xin chỉ thị, hy vọng có thể dùng cung nỏ xạ kích, giáo huấn một chút Cao Thuận cái này không biết xấu hổ Tịnh Châu man tử. Tưởng Khâm thấy rõ ràng, cũng cảm thấy có chút vò đầu. Cái này Cao Thuận thật đúng là không từ thủ đoạn, hãm trận doanh cũng xác thực có thể xưng tinh nhuệ. Tác phong dũng mãnh, ứng biến nhanh, cá nhân chiến lực cũng không yếu. Không dùng cung nỏ yểm hộ, Hồ Thận duy trì không quá lâu. Có điều hắn suy tính một chút về sau, vẫn là quyết định dựa theo cố định kế hoạch làm việc. Đồng thời phái tiếp ứng hai khúc binh lính chuẩn bị. Hắn đoán chừng Hồ Thận nhiều nhất chống đỡ một canh giờ. Rất có thể chỉ có nửa canh giờ. Thỉnh cầu lần nữa bị phủ quyết. Mắt thấy hai cánh trận địa lại bị kích phá một lần. Hồ Thận tức giận đến chửi ầm lên. Lúc này, Cao Thuận mang theo thân vệ khúc để lên tới. Hai cánh lấy được đột phá. Hồ Thận vị trí dần dần trước lồi, là trung lộ khởi xướng đột kích thời điểm. Tuy nhiên tràng diện phía trên lấy được ưu thế, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Đến một lần cái này thắng lợi cũng không phải là bình thường dưới hình thế thắng lợi. Nếu như đối phương sử dụng cung nỏ áp chế, hãm trận doanh không có khả năng nhanh như vậy lấy được đột phá. Thương vong cũng sẽ lớn hơn nhiều. Thứ hai, hãm trận doanh là hắn dưới trướng lớn nhất tinh duệ sĩ tốt. Đối thủ lại là lại phổ thông bất quá Giang Đông quân tướng sĩ. Thậm chí ngay cả Tưởng Khâm thân vệ khúc đều không phải là. Tưởng Khâm dưới trướng 2000 tướng sĩ đều có dạng gần chiến đấu lực. Hắn lại không bỏ ra nổi càng nhiều hãm trận doanh. Không thể cường công Hoàng Nông. Nếu không thương vong tất nhiên thảm trọng. Có thể là như thế nào hướng triều đình giải thích. Chúng ta thắng một trận. Nhưng là Hoàng Nông không thể công. Cao Thuận chính mình cũng cảm thấy không có sức thuyết phục gì. Hắn biết thiên tử có nhiều khát vọng một phen thắng lợi. Hắn cũng rõ ràng Lữ Bố đối với hắn hy vọng cao bao nhiêu. Nếu như Giang Đông quân trận địa liền hãm trận doanh đều không thể dung chuyển. Vậy liền cũng được, nhưng là bây giờ hãm trận doanh thủ thắng. Hơn nữa thoạt nhìn còn không tính khó khăn. Vì cái gì không thể vào lấy Hoàng Nông? Người không biết Hoàng Nông là quan trung môn hộ. Trọng yếu bao nhiêu sao? Cao Thuận vừa nghĩ tâm tư, vừa quan sát chiến trường tình thế. Gặp hai cánh trận địa đã đẩy mạnh đến cùng trong sơn đảo trận địa tướng bình. Giơ tay lên, truyền lệnh tiến công, ngay tại trước trận chờ lệnh khúc quân hầu Trương Nghiêm đã làm tốt chuẩn bị. Lập tức hạ lệnh công kích, 100 tướng sĩ hướng về phía trước đè tới. Hồ Thận bên người chỉ còn lại có 60 người. Một nhìn đối phương để lên đến, sáng suốt làm ra lựa chọn, hạ lệnh lui lại. Hãm trận doanh sĩ khí đại trấn, càng đánh càng hăng, dồn sức không muốn, một mực đuổi tới tiếp ứng Giang Đông quân trận địa trước mới dừng bước. Chờ đợi Cao Thuận xuất lĩnh chủ lực tiến lên, một lần nữa bố trí thế công, Cao Thuận lại không có tiếp tục tiến công. Hắn hạ lệnh hãm trận doanh tướng sĩ ngay tại chỗ phòng thủ. Nhìn lấy Tưởng Khâm chỉ huy thuộc hạ thong dong rút đi. Ngay sau đó sai người kiểm kê song phương chiến tổn, chiến đấu kết thúc rất nhanh, không đến nửa canh giờ, song phương các lấy một khúc đầu nhập chiến đấu, hãm trận doanh lấy được thắng lợi, không chỉ có đánh tan Giang Đông quân trận địa. còn sát thương Giang Đông Quân hơn 30 người. Tự thân cũng nỗ lực không sai biệt lắm thương vong. Cân nhắc đến Giang Đông Quân thụ thương tướng sĩ rút đi, không cách nào thống kê. Tại thương vong phía trên, hãm trận doanh có lẽ cũng có chút ưu thế. Cao Thuận ngay sau đó đem chiến quả thông báo Hoàng Phủ Kiên Thọ. Hoàng Phủ Kiên Thọ nghe xong Cao Thuận báo cáo, thở dài một tiếng, hắn cái nhìn giống như Cao Thuận. Tuy nhiên một trận này thắng, nhưng song phương chênh lệch hết sức rõ ràng. Nếu như cường công Hoàng Nông Thành, bọn họ không chỉ có không có phần thắng, ngược lại sẽ nỗ lực trọng đại thương vong. Chi tiết thượng tấu đi, bất kể nói thế nào, cuối cùng thắng một trận. Nhìn đến Hoàng Nông Thành, Hoàng Phủ Kiên Thọ cười khổ nói, thiên tử Minh Duệ, sĩ tôn thái úy Nhàn tại chiến sự, bọn họ sẽ làm ra phù hợp quyết định. Thiên tử nổi trận lôi đình, giận không nhịn nổi ngay tại hắn cùng Đồng Việt liên lạc, dự định theo Phùng Dực tiến binh Hà Đông, công kích Lỗ Túc cánh thời điểm. Hắn thu đến một tin tức, Phùng Dực thái thú Trung Diêu tại Đốc Vận Lương ăn lúc ngoài ý muốn rơi xuống nước, sống chết không rõ. Hắn nguyên bản còn vì Trung Diêu không may mà rơi lệ, sau đó lại nhận được tin tức, đủ loại dấu hiệu biểu thị Trung Diêu không giống như là rơi xuống nước bỏ mình, giống như là lẩn trốn. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại cùng một ngày, hắn tại Trường An làm con tin thê tử Tôn phu nhân cũng không thấy. Đại chiến thời khắc, Phùng Dực thái thú lẩn trốn, không chỉ có Phùng Dực chính vụ chỗ không người ý, càng là đối với triều đình lớn nhất trào phúng. Trung Diêu sao có thể làm như thế? Lưu Diệp phụ trách thư ký phòng, tin tức cũng là hắn hỏi thăm ra đến, đối Trung Diêu dụng ý. Hắn tâm lý nhất thanh nhị sở, Nhữ Dĩnh người các phương đặt cược. Trung Diêu trước đó một mực tại triều đình, nhưng triều đình lại không có cho hắn đầy đủ coi trọng. Đem hắn tại Tả Phùng Dực một đặt cũng là mấy năm. Nhìn lấy Lương Châu người ào ào vào triều, bây giờ thiên tử thân chinh, lại không cho hắn thống binh chinh chiến cơ hội. Trung Diêu thất vọng, vứt bỏ quan viên mà đi cũng là rất bình thường sự tình. Nhưng hắn không cách nào hướng thiên tử giải thích, đừng nói trước mắt không có chứng cứ chứng thực Trung Diêu là lẩn trốn. Cho dù có, cũng không thể công khai. Đây là đối lòng người sĩ khí trọng tòa. Trung Diêu tuy nhiên đi, Nhữ Dĩnh còn có rất nhiều người tại triều đình, riêng là thượng thư lệnh Tuân Úc tọa trấn Trường An, quan hệ đến quan trung ổn định hay không? Tuân Úc cùng Trung Diêu quan hệ tâm đầu ý hợp, công bố Trung Diêu sự tình cũng là không cho Tuân Úc lưu thể diện. Bước Tuân Úc từ chức, thiên tử lúc này hiển nhiên không thể rời bỏ Tuân Úc. Coi như phải xử lý Nhữ Toánh hệ, cũng phải chờ tới chiến sự kết thúc. Trung Diêu rời đi thời cơ nắm giữ được vừa đúng, phương thức cũng vô cùng tinh diệu. Đã hướng thiên tử biểu thị hắn bất mãn, lại còn nể mặt nhau, để thiên tử có nỗi khổ không nói được. Lưu Diệp không cách nào hướng thiên tử giải thích, chỉ có thể trầm mặc. Thái úy sĩ Tôn Thụy nghe tin đuổi tới, nghe xong tin tức này, trong lòng minh bạch, sự kiện này dự kiến bên ngoài, lại là hợp tình lý. Quan Đông, quan Tây mâu thuẫn trở nên gay gắt, quan Đông người tất nhiên sẽ làm ra phản ứng, lúc này cũng là một cái không tệ thời cơ. Hắn khổ khuyên thiên tử lấy đại cục làm trọng, tốt nhất phản kích biện pháp không phải vạch mặt, mà chính là chiến thắng Tôn Sách, phục hưng Đại Hán. Đến ngày đó, Trung Diêu thì sẽ trở thành một chuyện cười, bệ hạ người muốn xử trí như thế nào hắn đều được. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Kiên Thọ truyền đến tin tức, bọn họ đánh tan Tưởng Khâm chặn đánh, đến Hoàng Nông dưới thành. Thiên tử đổi giận thành vui, thế nhưng là cẩn thận nghiên cứu chiến báo về sau, vẻn vẹn có một chút tin vui ngay sau đó tan thành bọt nước. Cao Thuận chiến tích cho thấy, trừ phi cái này 40.000 đại quân tất cả đều là hãm trận doanh, nếu không cường công Hoàng Nông cũng là lấy trứng chọi đá. tự lấy nhục, thiên tử tâm tình uể oải đến tột đỉnh, không cách nào đánh hạ Hoàng Nông, còn có thể đánh bại Tôn Sách, phục hưng Đại Hán sao? Còn có thể để Trung Diêu hối hận hôm nay lựa chọn sao? Sĩ Tôn Thụy cùng Lưu Diệp lặp đi lặp lại an ủi thiên tử. Bất kể nói thế nào, chí ít chúng ta lại đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Hoàng Nông dưới thành. Nếu như Viên Đàm có thể phát động công kích, hoặc là tuân diễn tại Hà Nội hướng Hà Nam tiến công, Lỗ Túc tất nhiên muốn đem chủ lực rút về Hà Nam. Chúng ta coi như không thể cường công Hoàng Nông, cũng có thể vây khốn Hoàng Nông. Dường như vì chiếu chứng sĩ Tôn Thụy lời nói, ban đêm hôm ấy, thiên tử thì thu đến Viên Đàm truyền đến tin tức, hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ U Châu kỵ binh đuổi tới, liền có thể vượt qua đóng băng Hoàng Hà, hướng Bình Nguyên quận phát động công kích, mời thiên tử bảo trì đối Hà Nam, Nam Dương áp lực, không thể để cho Tôn Sách chủ lực cấp tốc tiếp viện Thanh Từ. Thiên tử kiên trì đến càng lâu, bọn họ lấy được đột phá, mở ra cục diện khả năng càng lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN